Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 36, hát cộng kích tình trong phòng tắm 1, góc truyện audio.com, như bị tiếng ngâm nga của cô mê hoặc Âu Dương Vũ đỏ mắt một tay luyến tiếc buông một bên ngực đầy đặn cô ra theo vùng bụng phẳng lì vuốt ve xung quanh cái rốn nhỏ nhắn đáng yêu liền luồn vào hoa viên bí mật. Cánh đồng hoa mềm mại không một sợi lông trắng nõn, hai cánh hoa đầy đặn đáng yêu, ở giữa hoa viên xinh đẹp là hoa châu nhỏ nhắn màu hồng hạt. Âu Dương Vũ tuy đứng ở phía sau nhưng vẫn bàn tay vô cùng quen thuộc chạm nhẹ nhàng vào hoa huyết, đầu ngón tay thon dài gảy nhẹ lên hạt châu bé nhỏ màu hồng nhạt. A, cơ thể Hạ Ngưng Tuyết mẫn cảm run run, đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn vào hai thân ảnh quấn quýt nhau trên chiếc gương mờ nước trong phòng, người con gái xinh đẹp đôi mắt vì tình dục mà nhiễm hơi sương, mang theo vẻ say mê của mà khuôn mặt hơi phím hồng. Người con gái đó là cô sao? A, Vũ Tương đương đừng, A hơi thở gấp rút vì bàn tay không yên phận lại theo khe nhỏ chật hẹp mà tiến vào trong. Bảo bối, mở chân ra nào. Âu Dương Vũ căng thẳng, Dương Vi Ti to lớn đã căng trướng khó nhịn. Nơi mất hồn của cô vẫn chật hẹp như vậy, chỉ một ngón tay tiến vào từng tầng mị thịt gắt gao hút lấy. Hạ Ngưng Tuyết dùng mình một cái, đôi chân nhạy cảm cố gắng mở rộng cho ngón tay anh dễ dàng làm loạn. Cô mê mang, hai tay bưng kín miệng nhìn thấy hình ảnh trong gương cơ thể càng mẫn cảm. Hoa huyết tham lam điên cuồng cắn mút ngón tay Âu Dương Vũ, Dương Vi Ti thô to nóng rực trống lên khe mông nóng hừng hực khát vọng muốn chen vào bên trong, ngón tay gấp rút chiều cắm làm từng dòng mật dịch thơm ngát chảy từ đóa hoa mềm mại men theo đôi chân thẳng tắp xuống sàn. Âu Dương Vũ đỏ mắt dùng đầu nấm bóng loáng khẽ cọ vào lối hoa viên mê hồn. Ngay khi Hạ Ngưng Tuyết ngỡ anh muốn cắm vào thì Dương Vi Ti lại nhích ra xa, cô khó chịu xoay mông biểu đạt sự phản kháng. Nữ vương đây là muốn anh. Nghe tiếng cười trầm thấp từ yết hầu Âu Dương Vũ bật ra, Hạ Ngưng Tuyết lại không hề xấu hổ hay giấu giếm. Vũ tiến vào đi, rất khó chịu. Âu Dương Vũ đã đến cực hạn không còn sức trêu đùa với cô nữa, đôi tay trực tiếp mở rộng hai khe mông của cô trực tiếp tiến sâu vào trong, một lần chọc tận gốc. A, Hạ Ngưng Tuyết thoải mái hét to, sự sung sướng lấp kín não, đôi tay không còn sức chống cự liền chúi tới chống vào gương. Nữ vương à, em thật chặt. Âu Dương Vũ từ sau nắm chiếc eo nhỏ nhắn của cô điên cuồng mà chiều cắm, mái tóc dài như thác nước uốn lượn tản ra trên phần lưng trắng mịn, đường cong chữ S mềm mại như cành liễu đón gió. Bầu ngực to tròn theo từng nhịp cắm rút mà lay đông lên xuống không ngừng, Âu Dương Vũ cuối cùng cũng buông vòng eo nhỏ nhắn của cô ra, cúi người áp sát vào lưng cô vươn tay nắm lấy hai bầu ngực mềm mại mà nắn bóp tàn nhẫn kéo hai đầu ngực ra xa. À, Vũ tương đương sẽ hỏng mất. Cách thức chơi tàn nhẫn nhưng mang lại khoái cảm cực hạn, Âu Dương Vũ vừa kéo vừa xoay tròn đầu ngực đỏ ửng sau đó yêu thương mà buông ra vỗ về. Đại Dương Vi Ti như muốn đem nàng xỏ xuyên, từng cú thúc mạnh mẽ có lực như muốn làm thủng cánh cửa tử cung mà chen vào bên trong. Ô ô sẽ hỏng mất, dâm dịch theo từng cú chọc phá mà chảy xuống sàn tắm đọng lại thành một vũng lớn, hoa huyết mềm mại co rút ôm chặt lấy Dương Vi Ti thô to như có hàng nghìn cái miệng mút lấy thân cự điểu không muốn buông, mỗi lần kéo ra còn kéo theo một tầng mị thịt đỏ ửng, mạnh mẽ đâm vào trong lại là cảm giác sung sướng tận trời. A, sung sướng điên cuồng kéo tới thân thể Âu Dương Vũ bỗng căng chặt, Dương Vi Ti run. Góc truyện audio.com dẩy bắn một luồng tinh dịch nóng hực vào cơ thể Hạ Ngưng Tuyết, hoa tâm chịu không nổi sự kích thích đột nhiên xoắn chặt cũng tuôn ra một bãi đi em thủy lần nữa đạt đến cao trào cách chương.